Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, gió thu cuốn hết lá vàng. Mạnh nhất nghĩ nghĩ nói, nếu không bồi điểm tiền cho nàng nhóm, đã các nàng là vì tiền mới làm nhiều như vậy chuyện. Không bằng rủi ro tiêu tai tốt là money, Ninh Thanh bánh bao nhỏ cũng không đồng ý nói. Chọc tỉ tỉ, làm sao có thể liền như vậy quên đi. Đừng nói ngoạn điệu các nàng nửa cái mạng, chính là trực tiếp muốn các nàng mệnh có năng lực động giọt. Chọc phiền ta, trực tiếp nhường tiểu hổ đi đem các nàng ăn, A Chí cười tủm tỉm nói. Như vậy bạo lực không tốt, muốn chỉnh người chết phương pháp nhiều lắm, như thế minh mục trương đảm muốn các nàng mệnh, không bằng làm cho nàng nhóm im hơi lặng tiếng biến mất tốt là mà ni, Vương Linh Nhi thấy hắn kia. Cười tủm tỉm bộ dáng. Không khỏi toàn thân đánh cái khó coi. Ngươi có thể hay không không cần như vậy cười nói ra loại này nói. Thật dọa ngươi có biết hay không? Mạnh Mộng phiết liếc mắt một cái bị dọa đến Vương Linh Nhi. Không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đối với Mạnh vừa nói. Đại ca, ngươi trước đưa Linh Nhi trở về đi. Thì lớn một chút sự. Cũng đáng được các ngươi ở trong này nghiên cứu. Thật sự là chuyện bé xé ra to, Mạnh Nhất cười cười cũng không nói gì thêm. Ngoan ngoãn đứng dậy đưa bản thân vị hôn thê trở về. Thuận tiện còn linh hai cái gà rừng, hảo cấp nhà mình vị hôn thê áp an ủi. Chờ Vương Linh Nhi đi rồi, A Phong mới mở miệng nói. Muốn hay không ta đi đem kia hai mẹ con giải quyết. Bằng không luôn luôn như vậy quấn quýt lấy chúng ta. Còn trách đáng ghét, Mạnh Mộng lắc lắc đầu nói, kia đổ không đến mức, các nàng cũng liền đáng ghét chút, cấp điểm giáo huấn là đủ rồi, không đến mức muốn các nàng mệnh, A nghe Phong Thanh Ngôn thành thật câm miệng. A Chí còn cười hề hề vỗ vai hắn một cái, cho một cái đáng đánh đòn khuôn mặt tươi cười, A Phong, giống như xử lý này hắc tâm tên, thật sự là lại hắc tâm lại đáng đánh đòn. Mạnh Mộng xem mấy người một bộ đụng tới nan đề bộ dáng. Không khỏi có chút không nói gì. Nàng vẫy vẫy tay nói. Được rồi, bao lớn điểm sự giá trị được các ngươi chậm trễ thời gian. Chạy nhanh trở về huấn luyện đi thôi. Việc này ta tự mình biết nói nên làm cái gì bây giờ. Đều triệt thôi. Ninh Thanh nghe được nàng lời này. Ngoan ngoãn đứng dậy rời khỏi. Hắn nếu muốn tưởng hôm nay Lưu Hổ muốn đi đâu lưu, không bằng phải đi kia mấy nhà đến quấy rối nhân gia tốt lắm. Làm cho nàng nhóm luôn muốn thay thế được hắn tỉ tỉ địa vị. Đã không thể sử dụng bạo lực, vậy dọa dọa các nàng tốt là Mani A Chí hắc hắc cười cũng đi theo rời khỏi. Quả nhiên vẫn là muội tử tâm tương đối hắc A, chỉnh mọi người có thể chỉnh bước phát triển mới đa dạng. Cũng không biết nàng trận cuối cùng rốt cuộc đi nơi nào. Thế nào đột nhiên liền thay đổi tính cách đâu. Trước kia trực lai trực vãng thật tốt. Giống như hiện tại một câu nói. Liền có mấy cái ý tứ. Tâm tư cũng càng ngày càng khó đoán. Ai, hắn vẫn là ngoan ngoãn trở về tiếp tục học tập đi. A Mộc đưa hắn vừa làm đoàn nõ giao cho Mạnh Mộng. Nói với nàng, lần sau nếu thực phiền, liền nhất tên bắn chết đi. Miễn cho chính ngươi tâm tình không tốt, không đáng giá làm, nói xong liền phụ giúp xe lăn đi rồi. Mạnh Mộng xem trong tay tên nó không tiếng động nở nụ cười. Nguyên đến chính mình không vui, mọi người đều đã nhìn ra a. Lúc này vẫn ngồi như vậy không nói chuyện dư giật mở miệng. Hắn nói, cuối cùng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi hội khống chế không được bản thân cảm xúc. Hơn nữa ra tay phương thức cũng thay đổi. Trước kia ngươi đều là gió thu cuốn hết lá vàng giống như đem nhân giải quyết. Nhưng là hiện tại ngươi lại lấy tra tấn làm vui. Cuối cùng rốt cuộc là bởi vì sao cho ngươi cải biến bản thân tâm đi, Mạnh Mộng xem bên ngoài. Dần dần có chút ám trầm thiên. Nói, không biết, có lẽ là gần nhất thấy được nhiều lắm tàn nhẫn hình ảnh. Cho nên nhất thời không có điều chỉnh đi lại đi. Dư giật quay đầu nhìn về phía nàng, thấy nàng ánh mắt tựa hồ là ở xuyên thấu qua bầu trời ở nhìn chút gì. Không khỏi có chút lo lắng lên, nàng quả nhiên vẫn là bị kích thích à. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi lại thấy này người sống thí nghiệm có phải không phải. Cho nên ngươi mới có thể như thế chịu kích thích, thế cho nên tâm tính đều thay đổi. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi như vậy biến hóa, luôn luôn đi xuống chỉ biết hại ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng biến thành những người đó sao? Mạnh Mộng lắc đầu nói. Sẽ không, ta vô cùng hiểu biết ta thay đổi. Ta sẽ không thay đổi thành những người đó cặn bã. Về phần hôm nay không khống chế được, phỏng chừng là vì ta bắt đầu để ý ngươi thôi. Cho nên muốn giải quyết nàng, nhưng là lại bởi vì không hạ thủ. Cho nên liền rằng con nàng một phen, nguyên bản còn lo lắng trùng trùng dư giật nghe vậy. Kinh hỉ nhìn về phía nàng, nàng nói cái gì, nàng nói nàng bắt đầu để ý hắn, kia có phải không phải nói. Hắn có thể cùng nàng càng tiến thêm một bước, tỉ như nói hắn là không phải có thể gia tăng thân ái ôm gì. Này nhất loại phúc lợi đâu, Mạnh Mộng nhìn hắn kia một mặt đáng khinh bộ dáng. Chỉ biết hắn lại bắt đầu méo mó, không khỏi đối với hắn phiên một cái xem thường, ngữ khí ghét bỏ nói, đừng bị ổi như vậy tốt sao, vốn liền so với ta đại, còn bị ổi như vậy quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Tốt sao, dư giật nguyên bản cười hề hề mặt bỗng chốc liền cứng lại rồi. Sau đó, chính là một mặt ai oán xem nàng, Mạnh Mộng trực tiếp liếc xéo hắn một cái. Sau đó, ôm một đống đồ ăn vặt bước đi, thực không nghĩ quan tâm này nhị hóa, cay quả ánh mắt, ban đêm luôn là thần bí mà lại nguy hiểm thời điểm. Màu ngân bạch ánh trăng sái trên mặt đất, nơi nơi đều có con dế mèn tiếng kêu, đêm hương khí tràn ngập ở không trung, dệt thành một cái mềm mại võng, đem sở hữu cảnh vật đều cháo ở bên trong, ánh mắt tiếp xúc đến đều là cháo thượng này mềm mại võng gì đó. Dù là từng ngọn cây cọng cỏ, cũng không giống ở ban ngày như vậy hiện thực, chúng nó đều có mơ hồ, trống rỗng sắc thái, mỗi một dạng đều ẩn tàng rồi nó cẩn thận chi điểm. Đều bảo thủ nó bí mật, khiến người có một loại như mộng như ảo cảm giác, nhưng là chính là ở cảnh đẹp như vậy dưới. Chính có một người lén lút đi tới dư gia, hơn nữa trong tay còn mang theo nhất thùng này nọ, tuy rằng nhìn không thấy là cái gì. Bất quá kia nồng đậm du vị nhân, tưởng không nhường nhân biết đều nan, thật rõ ràng người nọ mang theo là nhất thùng dầu, hơn nữa xem kia lén lút bộ dáng, chỉ sợ là muốn làm chuyện xấu. Mạnh Mộng cùng đại xỏa liền như vậy ngồi ở đầu tường. Xem nàng tại kia hát du cũng không ngăn cản, hơn nữa chính ở chỗ này thảo luận, thế nào tài năng nhanh chóng đem phòng ở thiêu. Nhường ở một bên vây xem Ninh Thanh cùng A Phong không biết nói gì. Nói đây chính là chúng ta A. Các ngươi tốt xấu ngăn đón điểm A. Chờ người nọ đem du hát tốt lắm. Thế này mới một tay lấy thùng ném. Hơn nữa theo trong lòng xuất ra một cái hỏa chiết tử đến. Đem hỏa chiết tử thổi đốt. Nàng liền một mặt giữ tợn chuẩn bị hướng tới du nơi đó ném xuống. Ai biết lại tại đây khi bị người một cước đạp bay đi ra ngoài. Chờ nàng từ dưới đất bò dậy thời điểm, chỉ thấy trước mặt đã đứng vài người, ngẩng đầu nhìn đi phát hiện người tới đúng là dư gia đoàn người. Trong đó rõ ràng nhất chính là Mạnh Mộng, bởi vì bây giờ còn tại ăn cái gì, phỏng chừng cũng liền chỉ có nàng, mấy người tới trước mặt nàng sau, Mạnh Mộng tùy tay đã đem đồ ăn vặt giao cho đại xòa. Sau đó, cười tủm tỉm nói, a, này không phải là trong thôn nổi danh tiếu quả phụ Trương quả phụ sao? Thế nào có rảnh đến ta dư gia, chớ không phải là thiếu hán tử, muốn tới nhà của ta câu dẫn một cái không thành. Ngoặc kép, hết chương.